Lẽ nào tên đó đã thuyết phục được Hứa Tả Quân mang xe đến cho bọn chúng ta ư? Một tên cướp kinh ngạc nói. Lúc trước, bọn chúng đều nghi ngờ Lục Trần vì sợ trở thành con tin nên mới bịa ra câu chuyện lừa bọn chúng. Không ngờ, Lục Trần lại nói thật. Trần Tịch cũng không ngờ được, không biết vì sao, trong lòng luôn luôn có chút kỳ vọng Lục Trần thật sự quay lại. Biểu hiện trước đó của Lục Trần khiến cô có chút khâm phục. Cô ấy không hy vọng Lục Trần là loại tiểu nhân tham sống sợ chết. Đừng di chuyển, đợi xem sao, cũng có thể bọn chúng đang chuẩn bị tập kích. Tên đầu chọc cẩn thận nói, tay vẫn lăm lăm cầm súng đã lên nòng hướng về phía cửa. Ừ, có khả năng. Cả ba tên còn lại đều gật đầu. Một tên vẫn trông chừng đám con tin, hai tên còn lại cũng căng thẳng hướng về phía cửa ra vào. Bốn vị đại ca, tôi đã thuyết phục được cục trưởng Hứa rồi. Ông ấy đồng ý với giao kèo này. Nếu như các anh không có vấn đề gì, thì tôi vào nhé. Vừa hay lúc đó, tiếng của Lục Trần đang đứng bên ngoài nói vọng vào. Nghe thấy giọng của Lục Trần, cả bốn tên đều thở một hơi nhẹ nhõm. Ngay đến cả đám con tin cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, cuộc nói chuyện giữa Lục Trần và tên đầu chọc, bọn họ cũng đều nghe hiểu rồi. Lục Trần chuẩn bị dùng chính mình và Trần Tịch để đổi lấy hơn 20 con tin ở đây. Bọn họ trong lòng rất cảm động. Lúc nghe Lục Trần nói đã thuyết phục được cục trưởng Hứa, tức là bọn họ sắp được cứu rồi. Trần Tịch cũng thở vào một hơi, trong lòng thấy thoải mái vô cùng. Cô cũng không giải thích được tại sao trong lòng lại cảm thấy thoải mái như vậy. Được, anh vào đây đi. Tên đầu chọc thở vào nhẹ nhõm, nói vọng ra ngoài cửa. Mấy phút sau, Lục Trần cuối cùng cũng đã đi vào trong ngân hàng. Mọi người đều nóng lòng nhìn anh. Nói thật, người như Lục Trần bọn họ đúng là rất hiếm khi gặp được. Người dám dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của những người khác. Người có phẩm đức như vậy thật sự đã rất ít rồi. Anh đúng là có gan đấy. Tên đầu chọc cũng không nhịn được mà thốt lên. Mấy năm nay, hắn đi đông đi tây, cũng giết không ít người. Nhưng chưa từng gặp qua người nào tự tin, bình tĩnh, thậm chí còn không tiếc vì người khác mà hy sinh tính mạng của mình như Lục Trần. Cho nên, trong lòng hắn cũng có chút khâm phục Lục Trần. Thậm chí, nếu không phải vì thân phận đặc biệt, hoàn cảnh không cho phép, lúc đó hắn còn muốn uống vài ly với Lục Trần đấy chứ. Lục Trần cười nhạt nói, tôi đã nói xong với cục trưởng Hứa rồi, xe cũng đã lái tới cửa đây rồi. Đây là chìa khóa xe. Lục Trần ném một chiếc chìa khóa xe Trường An cho tên đầu chọc. Tên đầu chọc đón lấy chìa khóa xe, lật qua lật lại chiếc chìa khóa xem xét, cười cợt nói, anh không sợ chúng tôi sẽ giữ anh lại, cũng không thả đám con tin đi sao? Đám người hoảng sợ, trong lòng có chút cảm giác lạnh lạnh. Trần Tịch cũng hơi hoảng sợ một chút, nếu như cô ấy và Lục Trần lại bị bắt lại, vậy thì đám cướp lại càng có thêm điều kiện để đàm phán với phía cảnh sát rồi. Lục Trần sững một chút, sau đó cười nói, người xưa có câu, trượng nghĩa giết nhiều chó, đọc sách lại vô ơn. Câu nói này cũng phản ánh lại một sự thật, đó là càng là những người thô tục thì lại càng hành xử trượng nghĩa, càng là những người có học lại hoàn toàn có thể làm những chuyện trái với lương tâm. Cho nên, các anh tuy rằng là cướp, người người đều sợ hãi, nhưng trong mắt tôi đều là những người nói lời giữ lời, cư xử đàn ông. Tên đầu chọc sững sờ, sau đó nói, thật tiếc, anh là quan, chúng tôi là cướp. Nếu không, nhất định tôi phải kết bạn với anh. Lục Trần cười nói, vì thế nên chúng ta mới phải là kẻ thù. Tên đầu chọc cũng cười đáp lại, cho nên, người nghe mà, chỉ đành thiệt thòi cho anh và cô cảnh sát xinh đẹp này thôi. Hắn vừa dứt lời, hai tên cướp còn lại liền dùng một chiếc dây thừng trói tay của hai người Lục Trần ra đằng sau. Một tên cướp còn lại đi áp giải hơn 20 con tin ra cửa, cho từng người một đi ra. Hai vị cảnh sát, cảm ơn hai người rất nhiều, chúc hai người bình an. Đám người lúc đi qua hai người Lục Trần, có một vài người kích động nói một câu, có người thì chỉ sợ hãi, vội vàng thoát khỏi chỗ địa ngục này. Đến nhìn cũng không dám nhìn hai người Lục Trần một cái. Xem ra, không phải ai ai cũng hiểu có ơn phải báo. Anh xem, hai người các anh đã vứt bỏ mạng mình để cứu bọn họ ra ngoài. Bọn họ quá phân nửa, lại còn chẳng thèm nhìn đến các anh một cái, chứ đừng nói đến một lời cảm ơn. Nhìn biểu hiện của đám con tin, tên đầu chọc không nhịn được mà nói. Trần Tịch gật gật đầu đồng ý, cô ấy mặc dù không mong đám người sẽ nói với họ một lời cảm ơn, nhưng nhìn đại đa số người có hành vi ích kỷ như vậy, trong lòng cũng có chút không vui. Cô ấy mặc dù là cảnh sát, cứu người là việc cô ấy nên làm, nhưng chuyện này bị coi là điều hiển nhiên đối với những người khác, trong lòng cô ấy cũng cảm thấy không vui. Thời khắc đó, cô ấy rất tán thành lời của tên đầu chọc, có nhiều lúc những người bình thường còn chẳng nghĩa khí bằng những tên cướp. Mỗi người sẽ có cách biểu đạt sự biết ơn khác nhau. Hôm nay bọn họ cũng có thể là vì căng thẳng, cũng có thể là vì sợ hãi. Trong lòng vẫn luôn luôn chỉ mong có thể sớm thoát khỏi sự giam giữ của các anh. Không kịp nghĩ đến việc cảm ơn cũng là chuyện bình thường. Nói không chừng sau này, đợi đến lúc bọn họ bình tĩnh lại rồi, sẽ nhớ đến ơn cứu mạng ngày hôm nay của hai chúng tôi đó. Lục Trần vẫn nhẹ nhàng cười nói. Tên đầu chọc nghiêm túc nhìn Lục Trần. Sau đó hắn cười cười không nói gì thêm nữa. Trần Tịch cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Trần. Nhìn Lục Trần vẫn luôn luôn nghĩ tốt mà không nói những lời tiêu cực về người khác. Đột nhiên cô ấy cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều rồi. Cô ấy biết Lục Trần không phải là cảnh sát, chỉ là đang muốn giúp đỡ các cô mà thôi. Thế mà một tình nguyện viên như Lục Trần lại có suy nghĩ tích cực như vậy. Ngược lại, bản thân cô ấy là cảnh sát mà trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin lại có những suy nghĩ như vậy. Trong lòng đột nhiên thấy xấu hổ. Người đàn ông này đúng là khiến cho người khác không thể đoán trước được. Đi thôi, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau khi cả đám con tin đều đã ra ngoài, tên đầu chọc đích thân áp tải Lục Trần đi ra phía sau bên ngoài. Vì để cẩn thận, không bị lực lượng bên ngoài đột kích, cả bốn người đều để hai người Lục Trần đi phía trước, làm bia đỡ đạn mở đường. Đi ra đến ngoài cửa của ngân hàng, nhìn thấy chiếc xe 16 chỗ đang đợi sẵn, cả bốn tên cướp đều thể hiện rõ ràng sự căng thẳng lẫn kỳ vọng. Căng thẳng là do không biết trong xe có cảnh sát tập kích không, cũng không biết tay súng bắn tỉa liệu có không quan tâm sự an toàn của hai người Lục Trần mà đột nhiên ra tay với bọn chúng hay không. Có điều bọn chúng rõ ràng là nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ riêng với thân phận của Lục Trần thôi, Hứa Tà Quân sẽ không thể nào để xảy ra sơ suất gì rồi. Ông ấy chỉ phái thêm hai chiếc xe luôn luôn bám theo phía sau, sẵn sàng tiếp viện bất cứ lúc nào cho hai người Lục Trần. Sau khi bọn cướp lên xe, liền lái xe bỏ chạy về hướng ngoại thành. Trước khi ra khỏi khu vực ngoại thành, chiếc xe 16 chỗ đó vẫn hoàn toàn nằm trong trọng tâm tầm kiểm soát của cảnh sát. Nhưng chỉ cần ra khỏi khu vực ngoại thành, do thiết bị camera giao thông không có nên chả mấy chốc mà có thể bị mất dấu vị trí của chiếc xe. Đến cả Giang Thành cùng nhóm cảnh sát trên hai chiếc xe bám theo cũng bị chúng cắt đuôi đến không thấy bóng hình đâu. Tên đầu chọc lái xe 16 chỗ, hắn rẽ trái, rẽ phải trên đường núi. Cũng không biết là đã rẽ bao nhiêu lâu rồi mới dừng lại trước một sơn trang. Tôi rất khâm phục sự dũng cảm của anh, cũng rất khâm phục sự điềm đạm bình tĩnh của anh. Vốn dĩ tôi có thể tha cho anh, nhưng rõ ràng đám cảnh sát các anh sẽ không tha cho chúng tôi. Nên tạm thời, hai người buộc phải chịu thiệt thòi chút rồi. Tên đầu chọc nhìn Lục Trần nói, hắn thật sự rất ngưỡng mộ Lục Trần. Nhưng hắn vẫn muốn nắm được cơ hội rời khỏi Du Châu, mà hôm nay trên cả đoạn đường bỏ trốn, hắn đã phát hiện ra cảnh sát rất quan tâm đến hai người Lục Trần và Trần Tịch. Cho nên đây chính là cơ hội tốt để cho bọn họ tận dụng. Lục Trần nhún vai không nói gì. Trần Tịch lại có chút không yên lòng. Mặc dù cô ấy biết bọn cướp sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho cô và Lục Trần, nhưng lúc biết đối phương thật sự không có ý định thả người ra, trong lòng cô ấy vẫn có chút lo lắng và sợ hãi. Dù sao thì đây cũng là hang ổ của bọn cướp. Cô ấy lại là một người con gái rất xinh đẹp. Rơi vào tay bọn trộm cướp thì cô ấy cũng không dám chắc liệu sẽ có chuyện gì xảy ra hay không. Hơn nữa, đúng lúc đó tên cướp áp giải cô ấy lại cố ý làm như vô tình đụng chạm vào cơ thể của cô ấy. Cô ấy biết chắc hắn là cố ý. Điều này càng khiến cho cô không an tâm. Lưu Tử Tu, mày đừng có tưởng tao không dám giết mày. Nếu mày dám bước ra khỏi cửa này, tao sẽ khiến mày máu chảy trong vòng 5 bước. Đúng vào lúc này, bên trong sơn trang, một giọng nói đàn ông âm trầm vang lên. Hồng Binh, nếu mày dám bắn tao, vậy thì chuyến đến Du Châu lần này sẽ không còn chút ý nghĩa gì nữa rồi. Lại là một giọng đàn ông khác vang lên. Tiếp theo đó là một người đàn ông trung niên cao khoảng trên dưới 1m7 bước ra. Đúng lúc đó có một tiếng súng vang lên, chỉ trông thấy người đàn ông vừa bước ra khỏi sơn trang, thét lên một tiếng rồi gục xuống. Cả bốn tên cướp đều dồn hết sự chú ý lên người của người đàn ông vừa gục xuống. Lục Trần thấy không có ai để ý đến mình, hai tay anh ấy đột nhiên dùng lực, phật một cái liền làm đứt dây chói của mình. Tên cướp canh chừng anh, lập tức phản ứng liền chĩa súng về phía Lục Trần. Lục Trần tay mắt lanh lẹ, tức khắc khóa tay của tên cướp, dùng lực ấn mạnh một cái rồi đoạt ngay súng trong tay tên cướp. Một tay còn lại của tên cướp định vung nắm đấm vào mặt của Lục Trần. Lục Trần né đầu qua một bên, cho tên cướp ăn một cùi chỏ vào mặt. Rắc rắc, một tiếng đau đớn, sống mũi của tên cướp đã bị anh ấy làm cho gãy rồi. Trong phút chốc, tên cướp mất khả năng chống trả, ngồi thụp xuống ôm lấy chiếc mũi gãy. Màn đánh đấm này xảy ra ở chỗ ánh đèn lập lòe. Đến lúc ba tên cướp còn lại biết chuyện thì tên đó đã hoàn toàn bị phế rồi. Cả ba tên còn lại đều không do dự mà lập tức bắn Lục Trần. Lục Trần phản ứng rất nhanh, lúc cả ba tên cướp phản ứng lại, anh ấy đã nhảy lên không trung bắn ba phát súng về phía ba tên cướp. Tên chọc đầu phản ứng cũng nhanh, hắn lập tức nghiêng mình tránh đạn của Lục Trần. Hai tên còn lại thì không may đã ăn hai phát đạn vào ngực, liền gục xuống bên vũng máu. Trần Tịch thấy thế cũng vội vàng nấp phía sau xe 16 chỗ, sau đó nhanh chóng tự cởi trói cho mình. Cũng may trước đó bọn cướp không trói toàn thân, nếu không thì đúng là thêm phiền phức rồi. Lúc này Lục Trần cũng tới nấp sau xe 16 chỗ, anh ấy vừa giúp Trần Tịch cởi trói vừa khẩn trương quay lại tìm tên đầu chọc. Tên đầu chọc đang chạy về hướng cửa sơn trang, Lục Trần thấy vậy liền không do dự mà bóp cò súng. Tên đầu chọc ngã xuống, mặc dù một phát bắn này của Lục Trần bắn vào phía sau lưng của hắn nhưng lại tránh bắn trúng vào chỗ hiểm. Tên đầu chọc mặc dù bị thương nhưng vẫn cố gắng bò được đến phía cửa. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Tên đầu chọc bò được vào đến trong cửa, liền trông thấy 4-5 người đàn ông đang căng thẳng nhìn chằm chằm hắn. Bọn chúng lúc nãy đã nghe được tiếng súng bên ngoài, vì không biết tình hình bên ngoài thế nào nên cũng không dám ra xem. Mẹ nó, thất thủ rồi. Vốn dĩ là có hai con tin, không ngờ thằng khốn đó lại diễn sâu như vậy. Tôi bị nó lừa rồi. Tên đầu chọc nói. Các anh thất bại rồi sao? Còn đem cả con tin về đây sao? Một tên to cao lực lưỡng trong số chúng nhíu mày hỏi. Với tình hình lúc đó, chúng tôi bắt buộc phải đưa con tin đi cùng. Nếu không, tất cả chúng tôi đều sẽ chết. Tên đầu chọc giải thích đơn giản về chuyện ở ngân hàng. Mấy tên còn lại nghe vậy thì gật đầu. Đúng là trong tình hình đó, bọn chúng không có lựa chọn nào khác. Trừ phi, bọn chúng giết con tin rồi đấu trực tiếp với bên cảnh sát. Bọn chúng có mấy người? Tên to cao hỏi. Hai người, một nam một nữ, trước mắt không biết thân thù của đứa con gái thế nào, nhưng thằng khốn kia thì rất mạnh, tên đầu chọc nói. Được, trước tiên giải quyết hai người đó đã, tôi đoán nơi này của chúng ta sớm bị lộ rồi. Tên lực lưỡng quay lại ra hiệu cho một tên khác nói, tên còn lại gật đầu, bắn một phát súng ra bên ngoài, rồi mới nhanh chóng vọt đến bên mé cửa, nhân cơ hội quan sát tình hình bên ngoài, nhưng bên ngoài không có bất cứ động tĩnh nào. Hắn quay lại gật đầu ra hiệu với tên lực lưỡng. Mấy tên còn lại đều ôm chặt súng từ từ tiến đến phía bên cửa ra vào. Không thấy chúng đâu. Tôi đoán chúng có lẽ vẫn ở phía sau chiếc xe. Tên vừa lên thăm dò nhỏ giọng nói. À Hổ, cậu ra ngoài dụ chúng xuất hiện. Chúng tôi ba người sẽ ở bên trong bắn chúng. Tên lực lưỡng nói với một tên thanh niên tóc vàng bên cạnh. Tên thanh niên tóc vàng gật đầu, nhanh chóng bắn một phát súng ra bên ngoài. Thấy không có động tĩnh gì, lập tức lao ra ngoài. Lúc hắn vừa mới lao ra ngoài thì cũng bắn hai phát súng lên phía chiếc xe. Ba tên to cao còn lại nhân cơ hội đó cũng xông ra ngoài, không ngừng bắn súng về phía chiếc xe. Nhưng trong nháy mắt, Lục Trần và Trần Tịch đột nhiên thò đầu ra từ đằng sau bức tường bên cạnh cửa lớn, nhắm súng bắn bốn tên cướp. Bốn tên to cao không ngờ hai người Lục Trần lại nấp ngay bên cạnh cửa lớn. Đợi bọn chúng phản ứng lại thì tất cả bốn tên đều đã ăn đạn rồi. Anh bắn cũng chuẩn lắm. Trần Tịch nhìn Lục Trần nói. Cô cũng vậy. Lục Trần cười nhẹ nhàng đáp rồi đi tới tìm điện thoại của mình và Trần Tịch. Sau đó anh ném trả Trần Tịch điện thoại của cô, ý bảo cô hãy gọi người đến thu dọn đi. Tất cả mấy tên cướp đều trúng đạn hết cả, nhưng Lục Trần cũng không bắn chết, cho nên bọn chúng chỉ mất đi khả năng chiến đấu chứ không mất mạng. Anh Lục, lần này thật sự may mắn khi có anh. Nếu không, chúng tôi không biết đến bao giờ mới có thể bắt được bọn cướp này. Một ly này tôi kính anh. Tại nhà ăn của cục cảnh sát, hai người Hứa Tà Quân và cả chỉ huy Lưu đang chiêu đãi Lục Trần. Lục Trần giúp bọn họ một việc lớn như vậy, chắc chắn là Hứa Tà Quân phải mời Lục Trần ăn một bữa cơm rồi. Có điều hôm nay họ rất nhiều việc, ông ta chỉ có thể chiêu đãi Lục Trần một bữa nhỏ ở nhà ăn trước. Hứa cục trưởng nói quá lời rồi, trừ hại cho dân chúng chính là nhiệm vụ của mỗi công dân. Tôi cũng chỉ làm việc tôi nên làm mà thôi. Lục Trần và Hứa Tà Quân chạm ly khiêm tốn cười nói. Chỉ huy Lưu cũng đang kính rượu Lục Trần. Trong lòng anh, ngoài bái phục Lục Trần ra, thực sự không biết nói gì hơn. Khi ba người vừa ăn cơm xong, thì thấy Trần Tịch cầm một cái bảng lớn đứng ở trước cửa bên ngoài. Hứa cục trưởng, điều tra ra rồi. Đám người này đúng là băng cướp ở Uông Dương và Hồng Kông tới đây. Người tên Hồng Binh kia là kẻ đứng đầu bọn cướp. Khoảng thời gian trước, bọn họ mới phạm tội ở Hồng Kông. Chắc là bị cảnh sát bên Hồng Kông ép đến đường cùng, bỏ chạy tới Trung Quốc. Trần Tịch lôi ra tấm ảnh chụp đám người đầu chọc ở trong cái bảng cứng, giới thiệu từng người với Hứa Tà Quân. Đúng rồi, Lưu Tử Tu này không phải là cùng một đám với bọn họ sao? Lục Trần nhìn thấy người lúc trước ở cửa biệt thự đi ra, bị Hồng Binh đánh cho một trận bị thương hỏi.